Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, 177, chương 177, Hoàng đế thiết yến. Trần Đô ở trong lòng mắng to Từ Ngôn, Từ Ngôn cũng ở trong lòng phúc phỉ hắn, mới hỏi đến Ngũ Thái Bảo, phía sau còn có tầm 10 vị làm sao không hỏi, hắn còn chuẩn bị giảng một chút huynh đệ mình nhóm bị chết như thế nào thê thảm. Chính mình như thế nào biến thành cửa nát nhà tan đây? Tiêu Thạch ở một bên tằng hắng một cái. Nói, Thái Bảo nhóm tao ngộ kiếp nạn qua đời. Bây giờ Quỷ Vương môn còn sót lại Ngôn Thái Bảo một người. Thiên môn hầu thân phận chắc chắn 100%. Chư vị không cần nghi vấn. Tốt, người, chúng ta tiếp vào. Cái này hồi kinh đi. Tay áo hất lên, Tiêu Thạch phân phó lên đường. Một đám tinh binh lập tức xuất phát. Từ Ngôn thì bị mời đến triều đình chuẩn bị khung xe. Từ mấy cái cung nữ hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Đây là muốn gặp hoàng thượng. Từ Ngôn vừa tỉnh ngủ bộ dáng cũng không thành. Biết được Quỷ Vương môn biến cố, Trần Đô trầm ngâm không nói. Bàng Lê Hứa Vạn bốn nhà đại biểu cũng nhao nhao thần sắc khác nhau. Bánh xe vừa mới chuyển động thời điểm, vị kia giữ lấy chòm râu Bàng Thiếu Vĩ gấp đi mấy bước. Thế mà đuổi kịp toa hành khách. Chính mình lảo đảo một chút. Suýt nữa không có đi lên. Nhìn hắn lên xe. Tiêu Thạch không nói gì. Người khác cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới kinh thành phương hướng. Triều đình khung xe cực cao. Ngồi ở trong xe. Từ Ngôn nhìn thấy nơi xa một tòa hoang chân núi giống như tại xây dựng cái gì. Chung quanh còn có trọng binh chấn giữ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bọn dân phu kéo lấy từng khối cự đại ngọc thạch. Lấy ngọc thạch tu kiến đồ, vật. Chắc hẳn danh quý cùng cực. Cũng không biết đại phổ triều đình như thế nào xa xỉ. Chẳng lẽ muốn ở ngoài thành xây một tòa ngọc thạch chế tạo hành cung a? Thiên môn hầu. Tại hạ Bàng Thiếu Vĩ. Leo lên tòa hành khách Bàng Thiếu Vĩ. Cắt ngang Từ Ngôn suy đoán lung tung. Vị này Bàng gia đại thiếu gia đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lần này thánh thượng tiếp kiến, thiên môn hầu chỉ cần bảo vệ chặt lễ nghi chính là. Không cần nhiều lời, càng không muốn xuất ra người giang hồ bộ dáng. Hoàng cung không thể so với địa phương khác. Thiên tử trước mặt, vẫn là cung kính cho thỏa đáng. Ta sẽ phái người tại ngoài hoàng cung chờ ngươi. Tiệc rượu kết thúc, lập tức đem hầu gia tiếp vào Bàng gia. Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được đại phổ chính phái đối với hắn địch ý. Có thể duy chỉ có vị này Bàng gia con trai trưởng. Thế mà chạy lên xe tới nói với hắn những thứ này. Chuyển một ý niệm, Từ Ngôn cũng liền hiểu được. Xem ra chính mình muốn ở rể. Hẳn là Bàng gia. Từ Ngôn đa tạ Bàng huynh ý tốt. Không biết đại tiểu thư bây giờ mạnh khỏe. Từ Ngôn chắp tay nói tạ, đối với vị này rõ ràng không biết võ nghệ Bàng gia đại thiếu gia sinh ra một tia hảo cảm. Theo vừa rồi Bàng Thiếu Vĩ lên xe bộ dáng Từ Ngôn liền có thể phân biệt ra được đối phương chỉ là cái phàm nhân, phàm là hội nửa điểm vũ kỹ. Leo lên một cỗ vừa mới chạy xe ngựa cũng sẽ không như vậy phí sức. Đa tạ hầu gia nhớ nhung, xá muội mạnh khỏe. Chỉ là Bàng Thiếu Vĩ có chút muốn nói lại thôi. Đều là người trong nhà. Bàng huynh cứ nói đừng ngại. Từ Ngôn nói không sai. Bàng Thiếu Vĩ tương lai là hắn anh vợ. Cũng không phải người một nhà a. Bàng Thiếu Vĩ cười khổ một tiếng. Nói, Hồng Nguyệt tính khí quật cường. Lại là cái 10 phần tự cường tính tình. Nàng bị chúng ta những thứ này người nhà cho làm hư. Nếu như tương lai đập vào hầu ra. Mong rằng hầu gia thủ hạ lưu tình. Bàng Thiếu Vĩ không phải người giang hồ. Hắn không biết võ. Chủ yếu phụ trách Bàng gia sinh ý. Tuy nhiên không phải người giang hồ. Nhưng hắn cũng là tiễn tông một viên. Cũng biết lần này quan hệ thông gia mục đích. Lo lắng muội muội không thể tránh được. Trước đó nói với Từ Ngôn những lời kia. Cũng có được kết giao vị này Thái Bảo dụng ý ở chính giữa. Bàng huynh yên tâm. Ta người này khác mau bệnh không? Cũng là tính tính tốt. Chỉ muốn các ngươi Bàng gia không đánh ta không mắng ta. Ta nhất định sẽ không xảy ra sự tình. Từ Ngôn cười hắc hắc nói. nụ cười chất phác, nhìn lấy cũng là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên mà thôi. Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm, Bàng Thiếu Vĩ gật đầu nói phải, tâm lý lo lắng lại không tán đi bao nhiêu. Tại tốt tính, đó cũng là quỷ vương môn thái bảo a. 10 dặm đường không dài, rất nhanh đội ngũ đi qua cổng thành, to lớn huyên náo còn giống như pháo hoa nổ lên, làm cho người không được an bình. Đại phổ kinh đô phồn hoa, liền phong đô thành đều không kịp một hai, đi qua náo nhiệt không thôi đầu đường. Cấm hộ vệ khung xe thẳng đến Hoàng Cung, Thái Thanh giáo Trần Đô cùng Bàng Lê Hứa Vạn bốn nhà nhân mã ai đi đường nấy, phân biệt trở về báo cáo hôm nay biến cố. Quỷ vương môn đổi thành hắn thái bảo tin tức, nhất định phải bẩm báo mỗi người gia chủ mới được. Hoàng đế thiết yến, loại này cấp bậc chiêu đãi xem như cho đủ từ ngôn mặt mũi. Thực hắn mặt mũi không đáng tiền. Đại phổ hoàng đế như thế cách làm là biểu dương tề phổ hai nước thân cận. Thiết yến địa điểm tại Tụ Lan Điện, chung quanh đủ loại lan hoa, Tụ Lan Điện quả nhiên tên chi tiết. Ngoài cửa sổ u lan đoá đoá, trong điện thiên hạ thái bình, cảnh sắc an lành cao quý cảnh trí. Tiệc rượu bên trên, hoàng đế tượng trưng hỏi thăm một phen từ ngôn tuổi tác, lại cổ vũ một phen, tiếp lấy chính là bàn tiệc bắt đầu. Tại hoàng cung ăn tịch, cơ bản cũng là bị tội, ăn không đủ no không nói, liên đới đều ngồi không yên. Một trận tiệc rượu, từ ngôn chỉ biết là đại phổ hoàng đế Sở Tuyên là người trẻ tuổi. Về phần còn lại đồ, vật hắn cơ bản nửa điểm hứng thú đều không có. Thật vất vả chịu qua yến hội, từ ngôn bị một đám thân hình tráng kiện thái giám đưa ra hoàng cung. Quỷ vương môn thái bảo thân phận quá mức tên xấu chiêu lấy. Tiến hoàng cung uống rượu sau lưng đều phải đứng đấy một đám thái độ hung dữ kim qua vũ sĩ. Sợ vị này tà phái thái bảo đột nhiên bạo khởi, hù đến đương kim vạn tuế. Thực chẳng những hoàng đế sợ hoảng sợ, từ ngôn cũng sợ hoảng sợ. Không nói cái khác, thì vị kia bước đi chân không chạm đất Tiêu Thạch Tiêu Công Công. Theo từ ngôn chỉ ít cũng là vị trúc cơ cảnh cao thủ. Hoàng cung đại nội, không chừng cất giấu bao nhiêu người tu hành đây. Rời đi hoàng cung trời đã tối, thấy một lần từ ngôn đi ra, lập tức có người nhà họ Bàng tiến lên trả lời. Phi Cửu Thanh Vũ cùng Ô Bà Bà cũng một mực chờ tại bên ngoài cửa cung. Hầu ra, chúng ta cái này hồi phủ đi. Bàng gia phái tới tiếp người là cái 16-17 thiếu niên. Mày rậm mắt to, lộ ra 10 phần cơ linh. Không giống nhau từ ngôn cha hỏi. Chính hắn làm trước khi nói ra. Ta gọi tiểu bố, hầu ra nếu như muốn tại trong thành đi loanh quanh cũng được. Yến Vũ phường mạch trà. Thang Phúc Ký canh nóng, Minh Hiên lâu rượu ngon, còn có Lộc Nhĩ đường phố chợ đêm, sống phóng túng trong kinh thành cái gì cần có đều có. Thanh lâu tại đầu kia đường phố, từ ngôn nháy mắt mấy cái nói một câu, nghe được cái kia tiểu bố rụt cổ lại, ngày mai là hầu ra ngày đại hôn, tân hôn đêm trước đi thanh lâu, cái này không tốt lắm đâu, tiểu bố là Bàng gia hạ nhân. Tuổi tác không lớn. Nhạy bén 10 phần, thế nhưng là mặc cho hắn lại nhạy bén, lúc này cũng cảm thấy đầu nở, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Sáng ngày mai có thể chính là đại tiểu thư ngày cưới. Vị này cô ra ngược lại tốt, còn chưa tới Bàng ra đâu, trước tìm lên thanh lâu tới, ngày mai sẽ là ngày quan trọng a. Vậy được rồi, cũng không đi đâu cả, về nhà đi, từ ngôn trèo lên xe ngựa. Hắn cũng không phải thật muốn tìm thanh lâu, mà là nhân cơ hội tìm hiểu một chút lúc nào thành thân mà thôi. Trước đó hắn ngay cả mình ở rể nhà ai cũng không biết. Lại không người nói cho hắn biết thành thân thời gian. Nếu như là Trác Thiếu Vũ quả quyết không sẽ như thế, hoàn toàn không biết gì cả. Tiếc rằng bây giờ từ ngôn, chẳng những quỷ vương môn, liên tiếp đại phổ chính phái cũng đem hắn xem như đề tiến tượng gỗ. Trừ mặc cho người định đoạt bên ngoài, cơ bản không có gì đường ra. Ai bảo hắn là tà phái hạt nhân đây? Bàng gia phái tới không chỉ có sa phu tiểu bố, còn có hơn 10 cái cường tráng đại hán, rõ ràng thân thủ không thấp. Bên đường trà than trong tửu phô, càng có người ngẫu nhiên ngươi liếc đến liếc một chút, Rõ ràng là chính phái sớm an bài tốt cao thủ. Xe ngựa lái về phía ở vào thành Đông Bàng Phủ. Trên đường, Từ Ngôn nhớ lại ngoài thành Thập Lý Đình tràng cảnh. Thanh Tú khóe miệng không khỏi kéo ra mỉm cười. Trình Vũ rõ ràng cùng vị pháp sư kia Trần Đô bất hòa. Từ Ngôn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hai người bọn họ bất hòa. Nói rõ đại phổ biên quân cùng Thái Thanh giáo chỉ ít sẽ không đóng liền quá sâu. Mà Tiễn Tông một phương càng thêm thú vị. Bàng gia phái tới là Bàng Thiếu Vĩ vị trưởng tử này. Tuy nhiên không biết võ công. Nhưng là thân phân địa vị dùng tới đón tiếp đã đầy đủ. Nói cho cùng, hắn chỉ là cái ở rể cô gia. Lê gia tới là con thứ. Cùng Bàng gia không sai biệt bao nhiêu. Mà Hứa gia cùng Vạn gia vẻn vẹn phái tới hai cái quản gia. Từ một điểm này Từ Ngôn có thể đại khái kết luận. Chống đỡ lấy Tiễn Tông tứ đại gia tộc. Nhất định là bằng mặt không bằng lòng. Có khác nhau, mới có cơ hội. Nếu như đại phổ chính phái một phương thật sự là bền chắc như thép. Từ Ngôn nói không chừng thật muốn đại môn không ra nhị môn không bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.